Dưới sự chỉ điểm của Dược Đại Sư, Lâm Tiêu mới biết được võ giả trước khi chưa tu luyện tinh nguyên quyết tăng tinh thần lực đến nhất phẩm thì căn bản không cách nào luyện chế ra nhất phẩm đan dược được. Nếu như ví luyện chế đan dược là thùng đựng nước, vậy thì tinh thần lực, nguyên lực, kinh nghiệm, thiên phú chính là từng tấm ván gỗ đóng thành thùng gỗ, quyết định trong thùng gỗ đựng nước bao nhiêu cũng không phải tấm dài nhất mà tấm gỗ ngắn nhất. Trước khi tinh thần lực Lâm Tiêu chưa đạt tới nhất phẩm, dù thiên phú của hắn ở luyện diện luyện dược có cao cũng không thể vượt cấp luyện dược, không giống với võ đạo. Mà Lâm Nhu dưới sự chỉ điểm của Dược Đại Sư cũng phát triển cực nhanh, trong nửa tháng ngắn ngủi đã nắm giữ cách luyện chế rất nhiều đan dược bình thường, so với Lâm Tiêu, Lâm Nhu luyện chế càng thêm khó, nàng không cách nào lợi dụng nguyên lực tinh thần lực, chỉ có thể lợi dụng lý giải của bản thân đối với luyện dược nhất đạo để tiến hành luyện chế, độ khó càng lớn hơn nữa. Một tháng lại lần nữa lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đã đến tháng 3. Sáng sớm, sương mù mịt mờ ánh mắt trời chiếu rọi mang đến một tia ôn hòa. Hôm nay đã là tháng 3, tuy rằng thời tiết vẫn hơi lạnh nhưng đã không còn vẻ giá lạnh ngày đông nữa. Trong Lâm gia đình viện, Lâm Tiêu lộ nửa thân trên, toàn thân cơ bắp hiện lên đường cong căng cứng, màu da vàng óng ánh, cơ bắp toàn thân bền chắc như thép, tràn đầy mỹ. Cốc truyện audio.com, cảm lực lượng, hắn hai chân khoanh chân cố định, hai tay nắm tay, ngũ tâm triều thiên, khí tức lâu dài xa xưa. Cách chương.